Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1323. Chuyện của COULOA không giống chuyện của lớp lúc trước. Lúc đó chỉ là việc nhà thiết kế đạo nhái mà thôi. Tô Nhược Vân trực tiếp giả bộ không biết gì là xong. Nhưng nhãn hiệu chăm sóc da này lại khác. Tô Nhược Vân luôn tuyên bố khẳng định rằng sản phẩm của COULOA là hoàn toàn tự nhiên. Hơn nữa cô ta còn liên tục bày tỏ rằng mình vẫn luôn sử dụng nhãn hiệu này. Thậm chí còn mời rất nhiều ngôi sao khác trợ trận giúp mình. Trước đây, để tuyên truyền quảng bá, Tô Nhược Vân thậm chí còn trực tiếp đến nhà máy. Chụp ảnh nhà máy sạch sẽ an toàn cùng với các nguyên liệu thực vật thiên nhiên được sử dụng. Như vậy xem ra tất cả mọi thứ đều là giả. Tô Nhược Vân thực sự quá xấu xa. Những thứ như này mà cô ta lại nói tốt như vậy. Bản thân cô ta chắc chắn không dùng chúng đâu. Một kẻ lừa đảo, dối trá, vì kiếm tiền mà cái gì cũng vứt bỏ hết. Loại sao nữ như này mau chóng cút khỏi giới giải trí đi. Diễn xuất tệ, nhân phẩm tồi, Tô Nhược Vân, hoàn tiền đi. Sự việc lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến Tô Nhược Vân. Vì sự vào cuộc của Cục Kiểm định Chất lượng nên COULOA đành phải tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Đồng thời tất cả các sản phẩm cũng bị thu hồi để xử lý. Rốt cuộc bọn đang làm cái quái gì vậy? Không phải bọn họ đã nói với tôi là chỉ làm qua loa cho có lệ thôi sao? Tô Nhược Vân đẩy tất cả các đoàn đội quan hệ công chúng đến tổng bộ của COULOA. Sếp Tô, tên trưởng ban Triệu kia thực sự đã nói như vậy. Chúng tôi cũng không biết sao gã lại trước mặt một kiểu. Sau lưng một kiểu, sếp Mạnh còn cảm thấy bản thân rất ấm ức. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi nên làm thế nào đây? Tô Nhược Vân lo lắng đi tới đi lui trong phòng làm việc. Đây không chỉ là vấn đề của một công ty kinh doanh mỹ phẩm chăm sóc da mà còn liên quan đến sự nghiệp diễn xuất của cô ta. Chấm, Nhược Vân, việc chúng ta có thể làm bây giờ là giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Cô chắc chắn phải bỏ COULOA. Bây giờ chúng ta lập tức xin lỗi và bồi thường còn có thể cứu vãn lại một chút hình tượng của cô. Nếu không, Kim Vi luôn nghe theo lời Tô Nhược Vân. Nhưng lần này cũng là chuyện không còn cách giải quyết nào khác. Tất nhiên là Tô Nhược Vân cũng biết. Nếu Cục Kiểm định Chất lượng không đăng bản báo cáo đó lên thì có lẽ sự việc vẫn có thể cứu vãn. Nhưng bây giờ đã không thể xoay chuyển được nữa rồi. Buổi tối cô ta đã đăng rất nhiều bài xin lỗi lên Weibo. Bày tỏ rằng mình không hề biết sự tình. Đẩy tất cả tội lỗi lên đầu người phụ trách của COULOA. Còn bày tỏ rằng mình sẽ bồi thường cho mọi người. Thậm chí cô ta còn đăng một video lên. Trong đoạn video đó cô ta hoàn toàn để mặt mộc, khóc lóc nức nở, nói mình có lỗi với mọi người. Bản thân mình là người có tội. Đồng thời cô ta còn bày tỏ mình sẽ không động đến việc kinh doanh nữa. Sau này sẽ chăm chỉ đóng phim, làm tròn bổn phận và chức trách của một diễn viên. Dù Tô Nhược Vân còn có một số thông cáo chưa đăng lên nhưng Kim Vi cũng đã hủy bỏ hết. Cho rằng cô ta nên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Thật vừa khéo, năm mới cũng sắp đến rồi. Tô Nhược Vân người vốn nhờ vào nhãn hiệu chăm sóc da của bản thân mà trở thành phú bà. Lập tức chẳng còn gì cả. Nhưng tất nhiên là cô ta không cam tâm. Cách chương.